Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Bởi vì Kỷ Hoài Hương một mực không có đáp ứng mang bạn trai đi ra chơi, Quý Đông Tình cũng không có biện pháp. Thứ 6 lúc, nàng kêu lên Lâm Hiểu Tuyền cùng Đường Ca, còn có những thứ khác, vài bằng hữu xuất phát đi Sơn Trang. Tần gia giao nghiệp nàng là biết rõ đấy, cũng biết Sơn Trang bên này không dễ dàng đối bình thường du khách mở ra, cho nên ra vào đều là một ít nhân vật nổi tiếng quyền quý. Đi ra ngoài trước, nàng đã tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, không chỉ có chọn lấy đại bài tử váy liền áo, mà ngay cả trên mặt trang dung cũng là hao tốn hai cái tiểu lúc mới hóa tốt. Một thân màu vàng nhạt váy liền áo tăng thêm ngũ quan xinh xắn. Còn có nàng thường xuyên bảo dưỡng trắng nõn da thịt, quả thực làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cho dù để tại mỹ nữ như mây ép đại, cũng là rất dễ làm người khác chú ý. Nhưng mà, nàng hôm nay tốt đẹp chính là tâm tình. Tại giờ phút này trông thấy xuất hiện tại Sơn Trang bên trong Kỷ Hoài Hương lúc biến mất hầu như không còn. Hoài Hương, nàng không thể tin mà nhìn phía trước quen thuộc hết sức nhỏ thân ảnh. Trên mặt che kín kinh ngạc thần sắc, Kỷ Hoài Hương bị Cố Vô Cẩn nắm tay. Nàng cười dịu dàng mà đối với hắn tại nói cái gì đó. Nghe được có người hô tên của nàng, lập tức quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là Quý Đông Tình cùng Lâm Hiểu Tuyền các nàng. Nàng có lẽ nghĩ đến, Quý Đông Tình lúc trước nói Sơn Trang, nguyên lai chính là chỗ này. Thật là đúng dịp, nàng tùy ý địa lên tiếng. Trông thấy Kỷ Hoài Hương mặt mày cong cong, khuôn mặt tươi cười như má lúm đồng tiền bộ dạng, Quý Đông Tình trong nội tâm phảng phất đổ một cổ khí. Buồn bực được khoảng, thiệt thòi nàng lúc trước khá tốt nghĩ thầm mang Kỷ Hoài Hương tới nơi này a. Thật không ngờ đối phương không nói tiếng nào, chính mình bỏ chạy đến Sơn Trang. Quả nhiên, nàng ưa thích mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, nàng nghĩ như vậy, Quý Đông Tình sắc mặt liền không phải nhìn rất đẹp. Ánh mắt của nàng bên cạnh rời, thấy được đứng tại Kỷ Hoài Hương bên cạnh là một người cao lớn rộng tráng nam nhân bóng lưng. Quý Đông Tình vụt Kỷ Hoài Hương liếc, ngữ khí có chứa vài phần oán trách ý tứ hàm xúc. Đúng vậy, Hoài Hương, ngươi cũng tới Sơn Trang chơi như thế nào không nói cho ta một tiếng, chúng ta có thể cùng một chỗ ước thời gian a. Con mắt đi lòng vòng, nàng do dự mà hỏi thăm. Đây là bạn trai ngươi? Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng nhịn không được chầm chậm mà ni, chỉ cần một cao lớn bóng lưng, nàng liền cảm thấy Kỷ Hoài Hương bên cạnh nam nhân có một loại không thể nói khí thế. Hoài Hương a, thật tốt quá, ngươi cũng tới, ngươi là với ngươi bạn trai cùng đi a? Lâm Hiểu Tuyền cũng mở miệng hỏi. Xem đi, cho dù ngươi không mang theo bạn trai đi ra, chúng ta vẫn là hội kiến đến. Ha ha ha, cái này thật sự là do thiên định. Xem ra giấy gói không được lửa, thứ tốt tàng cũng giấu không được. Nàng ưu tú bạn trai là tư tàng không được. Kỷ Hoài Hương nhìn bên cạnh Cố Vô Cẩn liếc, vụng trộm dùng đầu ngón tay thổi mạnh lòng bàn tay của hắn, sau đó nhéo nhéo bàn tay to của hắn, nói ra: Cẩn Cẩn, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát của ta bạn cùng phòng. Nếu như giấu không được, vậy lên giọng địa tuyên bố, nam nhân này duy nàng độc chiếm a. Ân, bạn gái sẽ đối những người khác tuyên bố hắn là bạn trai nàng. Như vậy nói rõ thân phận sự tình, hắn là rất nhạc ý phối hợp. Bạn trai của ta, Cố Vô Cẩn, nam nhân thân ảnh cao lớn vòng vo tới đây, mang theo cao ngạo, không để cho xâm phạm khí chất, thẳng lại để cho Quý Đông Tình cùng Lâm Hiểu Tuyền hít vào một ngụm hơi lạnh. A, diễn đàn phía trên chính là cái kia giáo thảo. Một hồi lâu, Lâm Hiểu Tuyền mới thấp giọng hô lên tiếng. Như vậy nhan giá trị, chỉ cần xem qua liếc tự cũng không quên. Lúc trước cái kia chương bên mặt chiếu, tại diễn đàn thượng truyền, sau upload, được xôn xao. Bất quá, về sau rất nhanh đã bị người xóa tiếp mời. Sao bài viết, mặc dù như vậy, vẫn có không ít nữ sinh giữ ảnh chụp. Quý Đông Tình tự nhiên cũng nhớ rõ cái này chương mặt. Nàng thậm chí nhớ rõ lúc trước tại tiệm cơm nhìn thấy chân nhân lúc, tim đập của nàng động được thật là nhanh. Nếu như nàng Đường Ca Quý Duy Đường được xưng tụng anh tuấn lời nói, như vậy nam nhân trước mặt chính là soái khí tuyệt đỉnh. Cho sắc không khỏe, hắn hắn đã trở thành Hoài Hưng bạn trai. Lâm Hiểu Tuyền kích động dắt lấy Quý Đông Tình tay. Độ mạnh yếu to đến đem cánh tay của nàng cũng kéo đỏ lên. Trời ạ, Hoài Hương quá trâu rồi. Trực tiếp đem đại Mỹ Nam nắm bắt. Trách không được một mực không cho chúng ta thấy hắn. Là ta cũng muốn đem người ẩn núp đi à, lúc này. Quý Đông Tình ý thức đã không tại trên tay. Trong nội tâm nàng âm thầm thét lên. Không thể tin được, Kỷ Hoài Hương bạn trai không phải là trung niên mập ra. Đầu chọc, bụng lớn nạm, đầy mỡ đại thúc a. Như thế nào cùng nàng hoàn toàn khác nhau. Nam nhân trước mặt, một trương kiêu căng thanh tuyển mặt, còn có cái kia cao to dáng người, bức nhân khí chàng, không chỉ nói là bao nuôi dưỡng, coi như là cuốn quýt, đoán chừng cũng có vô số nữ sinh nguyện ý. Ngày đó, Kỷ Hoài Hương còn cố ý nói dối nàng hướng sai lầm cái hướng kia, làm cho nàng một mực nghĩ lầm bạn trai của nàng thật sự nhận không ra người. A, thật không ngờ, dĩ nhiên là trong trường học người. Nàng không dám nói, cất giấu, che, là lo lắng người khác đem bạn trai của nàng cướp đi a. Thật sự là lòng tiểu nhân. Cảm nhận được ánh mắt của nam nhân theo trên người nàng rời qua, Quý Đông Tình mặt có chút nóng lên, phát nhiệt, đỏ lên, nàng nuốt xuống thoáng một phát nước miếng, cố gắng kiềm chế ở bắt đầu không quy luật địa nhảy lên tâm ni lôi kéo màu vàng nhạt làn váy. Quý Đông Tình thu liễm trên mặt thần sắc, thướt tha lượn lờ mà đi tiến lên đi, phấn bên môi tách ra ngọt mỹ hào phóng cười. Nàng vươn một tay, hết sức nhỏ trắng nõn, bảo dưỡng rất mềm mại. Ngươi hảo, ta là Quý Đông Tình, là đại đại một đệ tử. Thanh âm rất kiều, rất nhu, lại một chữ không đề cập tới bên cạnh Kỷ Hoài Hương. Ân, Cố Vô Cẩn tùy ý lên tiếng. Hắn tựa đầu nghiêng đi, chuyển hướng Kỷ Hoài Hương, tiến đến bên tai nàng, ngữ khí có vài phần ủy khuất, lại có vài phần bất đắc dĩ. Ngươi bạn cùng phòng trên người nước hoa khí quá nồng, lỗ mũi của ta khó chịu. Tay một mực đưa, mặc dù nam nhân giảm thấp xuống âm lượng, lại như cũ làm cho nàng rõ ràng nghe thấy. Quý Đông Tình biểu tình ngưng trọng, bên môi vui vẻ cứng lại rồi. Bạn trai cái mũi yếu ớt, nghe thấy không được mùi nước hoa. Kỷ Hoài Hương đau lòng địa nhúng tay che cái mũi của hắn. Như vậy có thể hay không tốt đi một chút. Mềm như bông trong lòng bàn tay cũng mang theo một cổ hương hương điềm điềm sữa vị. Không có chút nào nước hoa gây mũi tử. Dễ ngửi rất, hắn thật sâu hít một hơi mùi thơm. Ân, tốt hơn nhiều, không coi ai ra gì giống như thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại hai người, quả thực là đem Quý Đông Tình trở thành không khí. Một hồi lâu, Cố Vô Cẩn nhíu mày, đối với Quý Đông Tình nhàn nhạt nói. Đã biết, ngươi là Hoài Hương bạn cùng phòng. Còn có việc a, người này còn đứng được cách hắn gần như vậy. Không khí chung quanh phảng phất đều bị trên người nàng vẻ này nồng đậm mùi nước hoa ô nhiễm mà đi. Quý Đông Tình lần thứ nhất theo khác phái trên người cảm thấy xấu hổ. Đối phương hoàn toàn là người xa lạ lãnh đạm, không có chút nào trông thấy nàng tinh, xảo thanh lệ mặt. Còn có xuất sắc cách ăn mặc, hít thở sâu một hơi khí, nàng tự nhiên địa thu tay về, một lần nữa nhoẻn miệng cười, rất hân hạnh được biết ngươi. Lúc trước ta tại đại tiệm cơm cùng ngươi gặp qua một lần. A hát, Cố Vô Cẩn tiếp nhận trước sân khấu lễ nghi tiểu thư đưa tới phiếu phòng. Cư Cao Lâm xuống đất nhìn Quý Đông Tình liếc. Không có việc gì mà nói. Phiền toái tránh ra. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Một điểm nhan sắc cũng sẽ không xem. Nàng không biết mình chặn đường sao? Quý Đông Tình đập bịch bịch tâm trong nháy mắt liền nguội lạnh xuống. Nàng xem hướng về phía nam nhân bên cạnh Kỷ Hoài Hương. Đối phương mang theo lạnh lùng thần sắc xem kỹ lấy nàng. Quý Đông Tình trong lòng vừa loạn, ân cần nói, Hoài Hương, đợi tí nữa cất kỹ hành lý, ta tìm ngươi a. Nghe nói Sơn Trang ở bên trong có rất nhiều xinh đẹp phong cảnh, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Không cần, bạn trai ta cùng bạn hắn cùng đi, ngươi cũng dẫn theo bằng hữu. Chúng ta vẫn là riêng phần mình chơi riêng phần mình thì vẫn còn tốt hơn. Hơn nữa, ta thích cùng bạn trai một chỗ. Ngươi tại bất tiện, Kỷ Hoài Hương ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Lại để cho Quý Đông Tình không cần làm bóng đèn. Quý Đông Tình cười cười, hoàn toàn không có nghe hiểu bộ dạng. Đừng a, nhiều người náo nhiệt, cùng nhau chơi đùa biết lái tâm điểm mà ni. Cố Vô Cẩn vén lên tầm mắt, Hắn ngữ khí lãnh đạm, cắt ngang lời của đối phương. Bạn gái của ta nói cho ngươi đừng phiền chúng ta. Ngươi nghe không hiểu. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Kỷ Hoài Hương tay. Cầm lấy hành lý, chân mày hơi đều keo kiệt địa nửa phần không để cho sững sờ tại chỗ. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng Quý Đông Tình. Lâm Hiểu Tuyền đã đi tới, nhúng tay lôi kéo váy của nàng. Đông Tình, chúng ta đi đăng ký vào ở A. Nàng có chút lúng túng nói ra. Thường ngày Quý Đông Tình nhiều nhã nhặn săn sóc, ôn nhu một người A. Như thế nào đột nhiên liền trở nên nói nhảm nhiều như vậy? Hoài Hương cùng nàng bạn trai cũng không bình tĩnh. Nàng không có phát hiện A. Hoài Hương nàng như thế nào nhỏ mọn như vậy A. Mọi người cùng nhau chơi, có ý tứ nhiều hơn. Quý Đông Tình bị Cố Vô Cẩn lời nói mới rồi kích thích. Hai gò má còn đỏ bừng lấy. Nàng nhất định là muốn cùng bạn trai một chỗ. Chúng ta liền chơi chính mình a. Lâm Hiểu Tuyền rất lý giải Kỷ Hoài Hương ý tưởng. Nàng cũng rất muốn cùng bạn trai Quý Duy Đường một chỗ a. Nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn lại. Đối phương một bộ trầm thấp suy nghĩ bộ dạng. Sững sờ, cũng không biết tại cái gì. Quý Đông Tình rủ xuống tầm mắt, che lại bên trong thần sắc. Bất quá rất đáng tiếc, Hoài Hương bạn trai đi đường ngoặt chân, là một cái người thọt. Lâm Hiểu Tuyền nhớ tới vừa rồi nhìn đối phương một cao một thấp mà đi lấy. Tuy rằng khí thế không giảm mà đi, nhưng là hay là nghe làm cho người ta nhìn chăm chú. Dù sao mặc cho ai trông thấy một khối cực phẩm mỹ ngọc thượng thiếu thốn một khối, hoặc là nhiều hơn một cái điểm đen, đều sẽ cảm giác rất đáng tiếc. Quý Đông Tình vừa rồi hâm nóng một lòng, nghe được Lâm Hiểu Tuyền mà nói, lại nguội lạnh vài phần. Đúng vậy, đối phương là một cái người thọt đâu. Mặc dù lớn lên lại soái khí, nhưng là về sau tại cùng nhau, bên cạnh cùng cái này một cái người thọt, nhất định muốn chịu được những người khác khinh bỉ. Kỳ dị dò xét ánh mắt, lúc ấy tại tiệm cơm, lúc nàng còn không phải bởi vì cân nhắc đến điểm này, mà bỏ đi đối với hắn ý tưởng a. Trên đường đi, trải qua không ít xinh đẹp cảnh sắc, sơn trang bên trong không khí tươi mát, không gian hùng vĩ, tầm mắt rộng lớn, khắp nơi là có thể thấy được cách cổ kiến trúc, sắc vận yêu nhã, thanh cổ lượn lờ, có loại mặc càng cảm giác. Cẩn Cẩn, ta thích ngươi đối với cái khác nữ sinh không thèm nhìn bộ dạng, hung hăng kiêu ngạo ngạo kiều, không coi ai ra gì. Kỷ Hoài Hương tay một mực bị Cố Vô Cẩn nắm, bàn tay lớn có chút thô lệ, mãi đến nàng non mịn đích cổ tay đau nhức, nhưng lại dị thường có cảm giác an toàn. Cố Vô Cẩn anh tuấn lông mi chớp chớp, cái này khích lệ mà nói như thế nào nghe hình như là tại mắng ta. Không có, là khen ngươi đấy, an bài gian phòng là sơn trang bên trong xa hoa phòng. Trước phòng còn kèm theo sân nhỏ, gian phòng diện tích rất đại, bởi vì là phòng, không chỉ có hai gian phòng gian, còn có một phòng khách. Bấy biện đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim chế tạo mà thành. Cổ kính, cửa lan cửa sổ cách, đều là tinh điêu tế chắc, giản lược đại khí, đẩy ra phòng khách cửa thủy tinh, liền có thể đi vào sân nhỏ, tường trắng ngói đỏ, trang bị đoạt lệ tranh giành tươi đẹp hoa, còn có nơi xa tiếng chim hót, yên lặng xa xưa, làm cho người ta tâm cảnh trở nên dễ dàng hơn. Kỷ Hoài Hương đem chính mình mang hành lý cầm tiến vào trong đó trong một gian phòng. Thu thập xong, nàng đi tới Cố Vô Cẩn bên kia. Cẩn Cẩn, đêm nay chúng ta có cái gì tiết mục a? Nàng trực tiếp ngồi tại phòng của hắn trên giường, nhìn xem hắn vội vàng cho nàng rót nước. Trong phòng khung giường tử cũng là gỗ lim định chế. Sao hắn đặt theo yêu cầu, trọn vẹn có thể nắm xuống 7-8 người giường lớn thoạt nhìn ra, hoa lãng phí không thôi. Kỷ Hoài Hương ngón tay sờ chạm đến lạnh buốt ga giường, phát hiện dùng chính là tơ lụa băng tơ lụa gấm, mà không phải khách sạn như vậy màu trắng vải bông ra trải giường. Cố Vô Cẩn đem duy nhất một lần ly giặt sạch nhiều lần, sau đó đem trong phòng chuẩn bị nước khoáng vặn khai mở, đảo nửa chén đưa cho Kỷ Hoài Hương. Đêm nay sau khi ăn cơm tối xong, ta dẫn ngươi đi xem hoa đăng. Hắn đem ly đưa cho Kỷ Hoài Hương. Hoa đăng? Kỷ Hoài Hương uống một hớp nước, tại trên đường ăn quá nhiều đường, nàng giác thực khát nước. Ân, trông thấy nữ hài một ngụm đem nước uống đến cùng, hắn lại rót một chén. Tần Hạo nói rất có ý tứ, đêm nay nhìn hoa đăng ngươi sẽ biết. Tốt. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu lên, nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, miệng nhỏ điềm điềm địa làm nụng lấy, yêu cầu lấy, cẩn cẩn, ngươi đêm nay cần phải mang theo ta, không thể ném đi, nếu không ta hỏi Tần Hạo tên kia cầm một cây dây đỏ tử, đem hai người chúng ta tay trói lại. Cố Vô Cẩn nhéo nhéo nữ hài chóp mũi, khéo léo đáng yêu, không được a, dây đỏ quá dễ dàng đã đoạn, được đổi thành khóa sắt, hoặc là còng tay. Kỷ Hoài Hương đối với hắn mở chừng hai mắt, ánh mắt dịu dàng, phóng ra lấy làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp. Cố Vô Cẩn bên tai nóng lên nhiệt, nóng, nghĩ gì thế, ngươi còn có như vậy đặc thù yêu thích. Hắn đen kịt ánh mắt chừng ngồi tại trên giường nữ nhân liếc, ngạnh lấy cổ nói, hiện tại còn không được, về sau ngươi thật sự muốn chơi như vậy, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Kỷ Hoài Hương, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trạng vạng tối lúc, cơm món, ăn, đã chuẩn bị xong, trong đại sảnh đã chuẩn bị xong tiệc đứng. Thích ăn cái gì, chỉ cần trực tiếp một chút, sẽ có phục vụ viên đưa đến trên bàn cơm. Ni Cố Vô Cẩn kéo ra cái ghế, lại để cho Kỷ Hoài Hương ngồi xuống. Ánh mắt của hắn rơi tại đối diện Tần Hạo trên tay, trừng mắt liếc hắn một cái, đã diệt. Tần Hạo một cái giật mình, cẩn ca, ta chỉ là hút điếu thuốc, ngươi còn diệt ta, thuốc lá của ngươi, tiêu diệt. Cố Vô Cẩn ném đi một người ngu ngốc ánh mắt đi qua, chính ngươi cũng rút, còn quản khởi ta hút thuốc đã đến. Tần Hạo bất mãn đôi mắt nhỏ thần liếc nghệ Cố Vô Cẩn. Lời nói như thế, nhưng là trên tay lại không tự chủ được địa hướng trong cái gạt tàn thuốc nhấn tới. Cai thuốc, thảo, không phải chứ, ngươi còn muốn ta cai thuốc. Tần Hạo thiếu chút nữa không có tạc khởi, ngươi hút thuốc rút tham được bất lực ta cũng sẽ không quản ngươi. Cố Vô Cẩn nhàn nhạt nói lấy, hắn rót một chén nước trái cây cho bên cạnh nữ hài. Ta là nói ta tại cai thuốc, a, dạ, ngươi muốn cai thuốc. Một bên khác Chu Tử Thị ngược lại là kinh ngạc lên, nghe được bất lực hai chữ lúc Kỷ Hoài Hương mặt không khỏi nóng lên. Nàng nhớ tới lúc trước mình chính là như vậy đối Cố Vô Cẩn nói. Đón lấy nàng lại nghe đến nam nhân thấp nhã thanh âm vang lên, yên, thuốc, cùng bạn gái không thể kiêm được, bạn gái là giới không hết, kia chỉ tốt cai thuốc. Lần trước bị nữ hài nói miệng thối, hắn còn chăm chú nhớ kỹ đâu. Sách, A Cẩn, ta khuyên ngươi làm người thiện lương điểm, cho độc thân cẩu một con đường sống. Phương Tranh nhà rãnh, không chỉ có bị nghiền ép sức lao động, hiện tại còn lại muốn tại trên tinh thần tra tấn hắn. Đã nói rồi đấy huynh đệ như tay chân đâu. Hàn Minh là cuối cùng đến, hắn ngồi tại Cố Vô Cẩn tay trái bên cạnh, nhìn đối phương cẩn thận như ở trước mắt địa cầm qua khăn lông ướt giúp đỡ bạn gái mặt tay, một cây một ngón tay nhẹ nhàng mà lau. Cái kia nhu hòa động tác phẳng phất mặt không phải ngón tay, mà là từng đám cây giá trị liên thành bạch ngọc. Yêu đương người, quả nhiên không giống với lúc trước. Hắn nói ra, ừ ân, đồng ý. Phương Tranh trông thấy Cố Vô Cẩn trên mặt rõ ràng có chứa ôn nhu thần sắc, quả thực là gặp quỷ rồi. Tiệc đứng đích thực vật nghe nói đại bộ phận đều là sơn trang tự dưỡng. Tại một cái khác đỉnh núi chỗ mở trại nuôi gà, rau quả, cá đường chờ. Đồ ăn rất mới lạ, mà ngay cả thịt gà, thịt cá cũng so bên ngoài mua muốn mới lạ. Mỹ, non, làm được rau quả, cũng là mang theo ngọt ý. Không có chút nào nông dược tăng thêm monster. Kỷ Hoài Hương cái miệng nhỏ địa ăn. Sứ trắng trong chén đồ ăn một mực chưa từng thiếu. Cố Vô Cẩn trông thấy nàng ăn loại nào đồ ăn nhiều, sẽ lại để cho phục vụ viên đưa lên một phần tới đây. Đối mặt mỹ thực, không phải ai đều có tâm tư hưởng dụng. Đối diện với góc bàn kia ngồi là Quý Đông Tình các nàng. Lưu ý đến Cố Vô Cẩn một mực chi kỷ hầu hạ Kỷ Hoài Hương, Quý Đông Tình con mắt tự làm khổ giống như một mực chuyển bất động. Nàng là chân tâm cảm thấy Cố Vô Cẩn người thật hấp dẫn, rất làm cho nàng tâm động. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, tim đập của nàng đều nhảy được mất thường, nhưng lại cố kỵ đến thân thể của hắn điều kiện. Đây là không thể nghịch đổi. Nàng chọc chọc trong chén thịt, ánh mắt rơi tại Kỷ Hoài Hương trên người, chỉ thấy nàng mấp máy cặp môi đỏ mọng, lập tức lại liếm liếm. Sau đó Cố Vô Cẩn duỗi ra đầu ngón tay đi lau lau nàng bên môi dính đích thực vật. ngón tay thon dài thậm chí đem cặp môi đỏ mọng cọ sát lại cọ, mới bỏ được ly khai. Quý Đông Tình thấy lông mày thẳng nhăn, cái này Kỷ Hoài Hương thật sự là yếu ớt, rõ ràng chỉ là một gái cô nhi, chỉ bằng lấy chính mình tướng mạo coi như không tệ, lại tại thị sủng mà kiêu. Nàng vừa rồi nghe Đường Ca nói, bên kia trên bàn ăn mặc màu xám nhạt áo sơ mi đúng là Tần gia tương lai người thừa kế. Nàng hít thở sâu một hơi khí, có thể cùng Tần gia người địa vị ngang nhau, Cố Vô Cẩn người nam nhân này ra thế có lẽ rất tốt. Nghĩ vậy, Quý Đông Tình trong lòng lại một loạt, dứt khoát quay đầu không nhìn, hưởng thụ hết bữa tối. Là hội đèn lồng thời gian, nhưng là đặc biệt là Sơn Trăng ở bên trong vì mọi người chuẩn bị hán phục quần áo và trang sức, lại để cho mọi người đổi lại trang phục bắt đầu đêm bơi hội đèn lồng. Không ít người đều rất cảm thấy hứng thú, dù sao còn không có qua mặc hán phục tự nghiệm thấy. Nếu như đến buông lỏng, dĩ nhiên muốn nếm thử bất đồng đích sự vật. Hơn nữa, ăn mặc hán phục, tại cái này như tiên như mộng Sơn Trăng ở bên trong hành tổ, hội càng có cảm giác, hán phục đều là mới, đã bị tẩy trừ qua, có thể yên tâm mặc dùng. Nam nữ trang phục tại bất đồng trong phòng bày đặt, bên trong mỗi lần một cái kiểu dáng tận không giống nhau. So sánh thiên còn nhiều mà màu trắng hoặc là màu sáng hệ. Dù sao như vậy khoản thức càng lộ ra tiên khí, bồng bềnh như khói, mọi người bắt đầu hưng phấn mà chọn vừa người hán phục. Thậm chí nghĩ biểu hiện ra chính mình xinh đẹp nhất một mặt. Kỷ Hoài Hương cũng rất cảm thấy hứng thú, mặc dù hội đèn lồng còn chưa có bắt đầu, nàng đã rất mong đợi. Vừa hảo nàng đứng tại một cái màu xanh nhạt hán phục trước, đang muốn nhúng tay đi lấy đến xem, lại bị bên cạnh một tay chiếm đi qua. A, cái này thích hợp ta. Quý Đông Tình cầm qua hán phục, trên mặt phảng phất mang theo vài phần áy náy đối với Kỷ Hoài Hương nói ra. Ta màu da bạch, so sánh sấn cái này nhan sắc, Hoài Hương ngươi cũng thích không? Kỷ Hoài Hương không lắm chú ý. Vậy sao? Nàng vươn tay đưa tới tại Quý Đông Tình cầm lấy váy bên cạnh so đo. Ta phát hiện cái này màu xanh lá cùng ta màu da có chút không xứng. Sấn không xuất da của ta bạch, trắng muốt sáng như tuyết, tay không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, non xinh xinh, hết sức nhỏ thon dài, xinh đẹp được phảng phất bạch ngọc tạo hình đi ra. Mà Quý Đông Tình cầm lấy váy tay một đôi so, màu da lập tức ảm đạm rồi xuống, rõ ràng coi như là trắng nõn da thịt, lại tối mấy cái độ. Cái này váy đúng là xứng ngươi nhiều một chút. Kỷ Hoài Hương chẳng qua là thoáng một đôi so, sẽ thu hồi tay, đã đi ra. Quý Đông Tình cắn răng, cầm lấy màu xanh lá hán phục tay không ngừng buộc chặt, bởi vì không muốn cùng những người khác bước chen lấn tại trong gian thay đồ. Không tốt nhân đôi là chọn tốt rồi hán phục trở về phòng đổi thử. Kỷ Hoài Hương cuối cùng chọn lấy một bộ màu đỏ đủ ngực váy ngắn, màu đỏ mang kim sa đường viền váy, xa hoa, khá tốt. Trước kia nàng xem qua mặc hán phục giáo trình, cho nên biết rõ làm sao mặc. Nàng đem y phục của mình cởi, mặc vào thượng nhu, tơ tằm rất nhẹ, mặc vào, da thịt như ẩn như hiện, nửa che che càng lộ ra ngưng trắng. Rồi lập tức nàng đem váy cũng mặc vào. Kỷ Hoài Hương vẫn cảm thấy mặc váy ngắn, ngực phẳng hội càng thêm đẹp mắt. Quả nhiên, thật đúng là trước ngực bộ vị phát dục được thật tốt quá. Dù cho chỉ mặc áo ngực cũng rất lộ ra đột. Kỷ Hoài Hương đành phải tận lực đem dây lưng buộc chặt, mặc quần áo tử tế. Nàng cầm lấy xứng tiện đưa châm gài tóc tại đằng sau bàn một cái búi tóc, hạ nửa bộ phận tóc tự nhiên địa theo để xuống. Cuối cùng nàng còn đổi lại một đôi thêu công tinh xảo giày thêu, đế giày rất mềm, đạp xuống đi liên tục rất thoải mái. Trang dung mà nói, nàng phối hợp với màu đỏ váy, tại hai bên nơi khóe mắt nhẹ câu, đem ánh mắt kéo dài. Cái trán còn phối hợp địa rắn lên màu đỏ cùng loại hoa mai giống nhau ngạch hoa lửa điền. Trên mặt không có bôi lên bất kỳ vật gì, làn da của nàng thật tốt, dưới ánh đèn còn hiện ra oánh quang, căn bản không cần mạt phấn. Đối với tấm gương, Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt, bên trong mỹ nhân cũng đi theo mở chừng hai mắt. Đầu rất đúng yêu mị hoặc người, đây mới thực sự là hồ ly tinh. Dẫn theo váy, Kỷ Hoài Hương đi ra phòng khách, còn không có trông thấy nam nhân thân ảnh. Cẩn cẩn, ngươi thay xong sao? Nàng gõ cửa, còn không có. Cố Vô Cẩn có chút bị y phục này khiến cho thúc thủ vô sách. Hắn chính tại lên mạng tìm đọc hán phục giáo trình. Ngươi có phải hay không sẽ không mặc a? Kỷ Hoài Hương mím môi cười cười. Ta tiến đến dạy ngươi được không? Bên trong không âm thanh vang. Ta vào được. Kỷ Hoài Hương trực tiếp vặn mở cửa. Đẩy cửa đi vào. Trông thấy Cố Vô Cẩn chỉ mặc quần đứng tại bên giường. Trên thân xích, trần chuồng. Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt. Mặt có chút đỏ lên. Quần áo đâu? Nàng hỏi. Cố Vô Cẩn nhấn tắt màn hình điện thoại di động. Ngẩng đầu nhìn lại. Có chút sừng sốt. Thời tiết đã bắt đầu tối xuống. Trong phòng mở ra. Lái. Đèn. Màu vàng ấm dưới ánh đèn. Nữ hài má phấn mang cười. Một thân quần đỏ bó ôm lấy nàng mềm mại da thịt. Trở nên tuyết trắng liền quang. Cho sắc xinh đẹp bức người. Ta là không phải nhìn rất đẹp. Kỷ Hoài Hương trực bạch hỏi. Nghe vậy, Cố Vô Cẩn thấp thấp tầm mắt. Không dám lại nhìn thẳng. Ân, siêu cấp đẹp mắt. Kỷ Hoài Hương đi qua. Cầm lấy trên giường kiểu nam hán phục. Cùng nàng vô cùng xứng. Cố Vô Cẩn chọn chính là một bộ màu đen thêu lên kim long khoản thức. Nàng cầm lấy quần áo. Dưới chân váy hơi dài. Nàng chỉ có thể đi chậm rãi bước. Đi vào nam nhân bên cạnh. Nàng mặt mày nhếch lên. Tựa hồ mị được có thể tràn ra nước đến. Kiều ở bên trong yếu ớt địa dụ dỗ nói. Cẩn cẩn, ta giúp ngươi mặc xong không tốt. Nữ hài ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn. Mang theo đầy người mùi thơm ngát. Còn đẹp như vậy. Như vậy làm nũng. Cố Vô Cẩn trên thân quang. Trần chuồng cơ bắp lập tức kéo căng. Khối khối đột lộ ra. Sau một khắc, hắn cảm nhận được mềm mại lạnh buốt bàn tay nhỏ bé vuốt ve lên thân thể của hắn. Thúc càng cùng câu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi tin. Tức, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.